Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1158. Tiếp tục tranh tài, chương 1166. Tiếp tục tranh tài thời gian từng chút quá khứ. Rất nhanh tranh tài lại bắt đầu. Lần này Đoạn Thu thay thế Lam Kỳ Nhi ra sân tranh tài. Lam Kỳ Nhi dù sao vẫn chưa tới ngụy thiên cấp. Tại loại này tất cả đều là thiên cấp trong trận đấu rất khó sinh tồn. Trước đó hai lần tranh tài, đối thủ đều là đầu tiên nhằm vào Lam Kỳ Nhi, muốn đem Lam Kỳ Nhi cho đánh xuống trận, sau đó tiến hành 4-5 chiến đấu. Bất quá Dạ Vũ mấy người cũng biết, tự nhiên là lựa chọn tính nhắm vào chiến lược, đối thủ đến từ một chỗ cao cấp học viện pháp thuật. Mặc dù không phải cái này sở học viện mạnh nhất đội ngũ, nhưng cũng không thể coi thường, nếu như Đoạn Thu không lên trận, nói không chừng đối phương thật có thể đem Dạ Vũ bọn người đánh bại. Đây cũng không phải là Đoạn Thu kết quả mong muốn, dựa theo mấy người tính toán, liên tục thắng lợi 4 ngày liền trên cơ bản liền có thể tấn cấp đến khu vực trước 20. Đến lúc đó gặp cường đại đội ngũ trực tiếp nhận thua liền tốt. Hai chi đội ngũ rất nhanh liền tiến vào đấu trường. Đấu trường rất lớn, có hơn 1.000 mét dài, hơn 300 mét rộng. Trọng tài rất nhanh liền giới thiệu hai chi đội ngũ. Về sau tranh tài tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Chuẩn bị giai đoạn có 5 phút đồng hồ. Có thể mặc mang trang bị thương lượng chiến thuật. 4 tên ma pháp sư. 1 chiến sĩ. Cùng đoán đồng dạng, văn nhân Nghiên Ca triệu hồi ra nàng lôi điện ma pháp cầu nói. Đoạn Thu tự nhiên là thấy được. Hướng về phía mọi người nói, dựa theo kế hoạch hành động, các ngươi chơi rơi đối phương cận chiến, ta đi giải quyết viễn trình, muốn hay không Đoạn Thu ca ngươi kiềm chế lại. Chờ chúng ta giải quyết chiến sĩ sau tại quá khứ trợ giúp. Dạng này thực lực của ngươi sẽ không bại lộ quá nhiều, Trường Tịch Kỷ hỏi. Làm sao có thể, Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, nếu như ta có thể kiềm chế lại 4 tên ma pháp sư. Vậy ai đều có thể nhìn ra ta tại ẩn giấu, còn không bằng trực tiếp xuất thủ giải quyết cũng là a Trường Tịch Kỷ nghe xong không có tiếp. Tục, mà là xuất ra Đoạn Thu đưa cho hắn ám năng lượng trường thương chuẩn bị chiến đấu. Đối phương là 4 tên ma pháp sư, 1 ma pháp chiến sĩ, mà trong đội ngũ trong đó 1 tên thiên cấp nhị đoạn chính là tên kia ma pháp chiến sĩ. Lực phòng ngự hẳn là phi thường cao. Mà lại có khống chế kỹ năng, bằng không thì cũng sẽ không chỉ dùng 1 chiến sĩ. Bình thường đội ngũ đều là 2 tên hàng phía trước 3 tên hàng sau tổ hợp. Nhưng đối phương lại sử dụng 4 tên ma pháp sư. Bản thân cái này đã nói lên một chút tình huống. Không phải 4 tên ma pháp sư ma pháp hỏa lực cường đại. Chính là tên kia ma pháp chiến sĩ lợi hại. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Theo ở giữa bình chướng biến mất, Đoạn Thu hướng thẳng đến đối phương vọt tới. Đoạn Thu vẫn không có sử dụng bất luận cái gì trang bị. Ứng đối loại cấp bậc này chiến đấu căn bản không cần. Không mặc trang bị chỉ có 2 loại tình huống. Một loại chính là đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng. Một loại chính là không có trang bị có thể mặc, mà Đoạn Thu khẳng định không thuộc về loại thứ hai. Ta đến ngăn lại hắn. 4 tên ma pháp sư bên trong băng hệ ma pháp sư nói. Hắn là khống chế hệ ma pháp sư. Lập tức liền đối Đoạn Thu xông tới phương hướng bắt đầu phóng thích một chút thuần phát ma pháp. Cái gì hàn băng dòng năng lượng, băng thứ, băng cầu loại hình, mặc dù không thể sát thương đối phương, nhưng lại ngăn cản chiến sĩ công kích. Hai chi đội ngũ khoảng cách cũng liền không đến 800 mét. 800 mét đã là thiên cấp ma pháp sư công kích khoảng cách. Trong dự đoán tình huống chưa từng xuất hiện, Đoạn Thu vẫn không có bất luận cái gì giảm tốc hướng phía đội ngũ vọt tới. Đứng tại 4 tên ma pháp sư trước 100 mét ma pháp chiến sĩ thấy thế lập tức chuẩn bị ngăn cản. Mà phía sau mấy tên khác ma pháp sư cũng bắt đầu phóng thích ma pháp. Kỳ thật khoảng cách này Đoạn Thu hoàn toàn có thể thoáng hiện thêm trong nháy mắt gia tốc. Tuyệt đối không cao hơn 3 giây liền có thể quá khứ. Nhưng Đoạn Thu cũng không có đem thực lực bản thân bạo lộ ra, cho nên mới dùng loại này bắn vọt phương pháp tiếp cận. Có gì đó quái lạ, ta ngăn không được, trước đó tên kia băng hệ ma pháp sư nói. Lúc này Đoạn Thu đã đến khoảng cách mấy người 600 mét khu vực. Một thủy hệ nữ tính ma pháp sư lúc này liền nói. Chúng ta cùng một chỗ, khống ở hắn, trong nháy mắt băng hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp đồng thời hướng phía Đoạn Thu đánh tới. Hai loại ma pháp có bổ sung tác dụng, nếu như phổ thông chiến sĩ bị loại ma pháp này đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt khống chế. Bất quá loại ma pháp này cũng liền đối phó phổ thông chiến sĩ. Gặp Đoạn Thu loại này không chỉ có là kinh nghiệm vẫn là chiến lực đều cao khẳng định không được. Màu lam nhạt ma pháp thuẫn chặn tất cả ma pháp công kích. Đoạn Thu dù sao cũng là thiên cấp ngũ đoạn. Thiên cấp ngũ đoạn hộ thuẫn ngăn trở thiên cấp nhị đoạn cùng một đoạn ma pháp hoàn toàn không có áp lực, chúng ta cùng một chỗ. Trước giải quyết tên này chiến sĩ, đội trưởng có lấy dự cảm không tốt, hắn nói thẳng, lúc bắt đầu liền thấy Đoạn Thu không có sử dụng bất luận cái gì trang bị. Mới đầu còn tưởng rằng là chờ tranh tài lúc bắt đầu tại trang bị. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải, đối phương chiến lực nhất định mạnh phi thường, không thể không nói đội trưởng dự cảm rất chuẩn, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng, hỏa hệ ma pháp. Thủy hệ ma pháp, băng hệ ma pháp ba loại ma pháp hướng phía Đoạn Thu bay đi. Đoạn Thu chỗ khu vực lập tức liền bị dìm ngập, công kích kéo dài hơn mấy chục giây mới đình chỉ. Nhưng theo ma pháp quang mang biến mất, tất cả mọi người mới phát hiện, Đoạn Thu căn bản không ở bên trong. Ở trên trời, ngoại vi người xem thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, Đoạn Thu trực tiếp sử dụng thuấn gian di động thoáng hiện đến trên trời. Tại hơn 100 mét cao không trung, gió tập ma pháp mang theo Đoạn Thu đã đi tới hơn 300 mét. Gió tập huyền không thuật, mặc kệ là cái gì thiên cấp ma pháp sư đều có thể sử dụng ra. Loại ma pháp này không cần đẳng cấp gì, chỉ cần đến cấp bậc nhất định tự nhiên là hội. Mặc dù ma pháp đại bộ phận đều là đơn hệ, nhưng đến thiên cấp tự nhiên sẽ nắm giữ một chút hệ khác kỹ năng. Hỏa hệ tiểu hỏa cầu A, đang mạo hiểm thời điểm sinh cái lửa cái gì, hoặc là nói hỏa hệ đại ma pháp sư, tại dã ngoại thám hiểm lúc nghỉ ngơi cũng sẽ phóng thích một chút cấp thấp thủy hệ ma pháp. Lau lau mặt, rửa tay một cái loại hình, Đoạn Thu không có sử dụng bất luận cái gì ẩn thân năng lực. Cứ như vậy bình tĩnh tiếp cận đến đối phương trên không. Bởi vì lúc trước, đối phương bốn tên ma pháp sư đều đem lực chú ý đánh chúng tại ma pháp công kích khu vực. Tại tăng thêm Đoạn Thu thực lực cường đại, đối phương tinh thần lực khóa chặt không được, tự nhiên là cho rằng Đoạn Thu liền tại bên trong. Hỏa hệ ma pháp trước tiên phát hiện Đoạn Thu, lập tức liền sử dụng hỏa cầu chờ tính công kích ma pháp hướng phía không trung Đoạn Thu ném đi. Mà Đoạn Thu bị phát hiện cũng không kinh hoàng. Trực tiếp từ không trung biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, bốn tên ma pháp sư nhìn thấy Đoạn Thu biến mất, trực tiếp tăng cường tự thân ma pháp thuẫn. Bất quá Đoạn Thu cũng không có công kích, mà là xuất hiện ở khoảng cách mấy tên ma pháp sư sau lưng hơn 50 mét địa phương. Hắn muốn làm gì? Đây là đại bộ phận đang quan sát tranh tài mạo hiểm giả muốn biết sự tình. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết. Khắc ấn ma pháp bị Đoạn Thu sử dụng ra, ngay sau đó tiếp cận 5 cái băng bạo tại một giây phóng thích hoàn thành. Toàn bộ đánh vào tên kia hỏa hệ ma pháp sư trên thân. Băng bạo kết thúc, đối phương ma pháp thuẫn cũng bị phá vỡ. Tại hắn còn không có phản ứng tới thời điểm, một đạo hàn băng xung kích tăng thêm một viên băng thứ trực tiếp phát động bảo hộ cơ chế. Hết chương.